nóng nảy như sấm tức miệng mắng to. Thứ gì căn bản lén lút, cút ra đây cho ta. Sau đó liền bắt đầu cho người tìm đáy giường, tủ treo quần áo chờ các nơi, nhất định phải tìm ra người nọ. Phỉ Thúy lo lắng nhìn cô một cái, nháy mắt cho Linh Đăng. Cô cảm thấy tiểu thư khả năng bị giáo tập, sư phụ quản quá nghiêm khắc, có chút đang phát tiết. Chỉ là không tốt nói thẳng. Linh Đăng hiểu ý cũng cảm thấy có chút. Vốn là lão già muốn cầu kiềm chế, ai biết lại càng thêm tệ hại hơn. Hai người rất lo lắng, càng sợ Tô Mạt sẽ âm thầm nói cho lão già. Đến lúc đó, tiểu thư sẽ phải chịu đau khổ rồi. Thẩm Tinh Tinh không tìm được người, liền bắt đầu đứng ở cửa thét. Cho người đi vào giúp đỡ tìm, nhất định phải tìm được người ẩn giấu trêu đùa cô. Cô nhất định người nọ là Tô Mạt. Lúc này Phỉ Thúy nói. Sẽ có người ẩn ở xa ngang hay không? Cô ngửa đầu nhìn, lại không thấy cái gì. Vì vậy vừa muốn đem mỗi một góc kiểm tra nhìn lần. Lúc này gió lay động màn tơ trong phòng, hơi chào đảo một cái. Cô xem trên xà nhà, thật không đến. Cô quay đầu lại. Tiểu thư, Linh Đăng, trên xà nhà không có gì cả, trong nhà thật không có ai. Thẩm Tinh Tinh giận đến quát. Chẳng lẽ nhà chúng ta nháo quỷ? Đang ở nhà, cô hô to gọi nhỏ, chỉ thấy Tô Mạt, thế nhưng cùng một phu nhân trung niên, bộ dáng nghiêm túc đoan trang cùng đi vào viện. Nữ nhân kia mặc thỏa đáng, trang dung cẩn thận tỉ mỉ, mặt mày tinh xảo, nhìn ra được năm đó cũng là mỹ nhân xinh đẹp. Loại nữ nhân này bình thường là ma ma trong cung ra ngoài dạy dẫn, trong cung đặc biệt phụ trách dạy các cung nữ mới vào cung quỷ. Địa vị không thấp, cho dù có vài nghĩ vào cung quan lại tiểu thư đều muốn xin các cô vào phủ chỉ đạo. Thậm chí có danh môn cũng sẽ xin các cô về nhà dạy con cái của mình, làm cho các cô càng thêm phù hợp bộ dạng thiên kim tiểu thư. Họ lớn tuổi, lấy được ân điển có thể xuất cung lập gia đình, cũng sẽ trở thành cọc tiêu lễ nghi, địa phương thần sĩ gia tộc, tranh tiền xin các cô nhà đi dạy con cái. Mà người bình thường, coi như đưa tiền nhiều, họ đều chưa hẳn chịu lên cửa thăm. Thẩm gia có thể mời được, tự nhiên cũng có liên quan ngự tứ tấm biển, mà cùng thẩm gia tài phú quan hệ, ngược lại không quan hệ lắm. Thẩm Tinh Tinh vừa nhìn. Nàng thế nhưng cùng Tô Mạt cùng nhau từ bên ngoài đi tới, quả thật buồn cười. Chỉ là tức thì tức, vừa nhìn thấy nữ nhân này, Thẩm Tinh Tinh là một chút tí khí cũng bị mất. Cô lập tức thu lại vẻ giận dữ, làm ra một bộ tượng gỗ, sau đó dọn dẹp đi dung, tiến lên hành lễ. Gặp qua Tuệ cô cô. Vị kia Tuệ cô cô nhìn cô một cái, trong lỗ mũi hử một tiếng, âm thanh vẫn như cũ rất bình thản. Sóng nước chẳng sao, nói ra lời lại đủ Thẩm Tinh Tinh sặc. Thẩm tiểu thư, chúng ta đi học nói thế nào? Thẩm Tinh Tinh ra đầu bắt đầu tê dại, muốn ở trước mặt Tô Mạt mất mặt sao? Vậy cũng không được quá, thật mất mặt rồi. Tô Mạt hơi cười nhìn cô không nói gì. Thẩm Tinh Tinh hận cắn răng, rất giống cái này Tuệ cô cô một cái tát. Thậm chí đôi tay chống nạnh, đạp đầu Tuệ cô cô, lớn tiếng tức giận mắng. Cái lão bà này, ngươi tính làm gì đó? Bản cô nương không ăn cái người này, bản cô nương không nhớ ngươi tới dạy cái gì là thục nữ, bản cô nương... Ngươi xem một chút này tư thái, này nghi dung. Nơi nào giống như là nữ nhân nhà giàu nhất, thứ nhất Giang Nam? Nơi nào nổi bật lên, nâng danh tiếng vị nữ Giang Nam đệ nhất? Nếu như không phải là bởi vì có Thẩm lão gia, không có Thẩm gia làm hậu thuẫn, ngươi còn Giang Nam đệ nhất mỹ nữ, chỉ sợ mỹ nữ cũng không bằng. Âm thanh Tuệ cô cô nhàn nhạt, giọng điệu không nhanh không chậm, vừa nhìn đã biết là chịu phạt huấn luyện tốt. Dù là mắng chửi người cũng sẽ không tình tiết phức tạp. Thẩm Tinh Tinh bị cô đả kích, sắc mặt trắng bệch, toàn thân phát run, hận không thể nhào tới xé nát miệng của cô. Cô run rẩy môi, một chữ đều không nói được. Tuệ cô liếc nhìn cô, như cũ là bình tĩnh như nước. Lập tức trở về phòng, không có ta ra lệnh, không cho tùy tiện ra cửa. 10 ngày sau, nếu vẫn như vậy không có quy, không có cách, vậy thì 1 năm không cho phép ra cửa. Thẩm Tinh Tinh giận đến hai mắt trợn trắng, quả thật muốn ngất đi nhưng lại không thể phản bác. Cô nhớ phụ thân cùng cô lần đầu tiên nổi giận, nhớ rất rõ ràng.

hắn tuyệt đối sẽ không bạc đãi cô. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là Nhạc Thiểu Sầm phải chết. Nếu như hắn thành công, hắn hứa hẹn nhất định sẽ giao Vương gia cho ta. Ta sẽ cùng Vương gia hạnh phúc vui vẻ ở cùng nhau. Ánh mắt Nhạc Phong Nhi có chút mê ly, giống như là hạnh phúc ở ngay trước mắt, để cho cô không cách nào tự kiềm chế. Tô Mạt giống xem quái vật nhìn cô hiếu kỳ. Ngươi cũng tin? Ngươi dùng nhiều ý nghĩ cùng thủ đoạn như vậy, cần ca ca cũng không nhìn ra. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi giúp dẫn thiếu đường, hắn một bại tướng dưới tay cần ca ca, chỉ bằng vào một câu nói là có thể buộc lại cần ca ca đưa cho ngươi? Huống chi lùi vạn bước nói, cho dù là hắn có thể trong lúc nhất thời chiếm thượng phong, chẳng lẽ hắn có thể ép buộc cần ca ca cùng với ngươi sao? Thật sự là buồn cười chí cực đấy. Ta mặc kệ, ta không quản chiều như vậy. Ta yêu Vương gia, ta so với ngươi thương hắn hơn rất nhiều. Nhạc Phong Nghi cuồng loạn kêu, đột nhiên liền hướng Tô Mạt đánh tới. Tô Mạt lùi về sau một bước, cô phịch một tiếng ngã nhào trên mặt đất. Hình như không biết đau đớn, Nhạc Phong Nghi bỏ dậy, quỳ gối trước mặt Tô Mạt cầu khẩn. Tô tiểu thư, người vừa xinh đẹp, võ công lại cao, người còn có tiền, lại có quyền thế, cái gì người cũng không thiếu. Tại sao người nhất định bá chiếm Vương gia? Ta van cầu, người nhường hắn cho ta có được hay không? Cô cầu xin nhìn Tô Mạt, không bao giờ nửa bận tâm tôn. Cái gì tâm cơ, cái gì diễn trò, chỉ là đơn thuần cầu xin, giống như người sắp chết nhìn thấy một cọng rơm cuối cùng. Tô Mạt kẽ cúi người, cứ như vậy đơn thuần nhìn cô, không có thương hại, cũng không có căm hận, cô nhẹ nhàng. Nhạc Phong, nếu có người van ngươi, đem mệnh ngươi cho cô ta, ngươi có đồng ý hay không? Nhạc Phong Nhi mờ mịt nhìn. Ta không cần mạng của ngươi. Tô Mạt yên nhiên cười yếu ớt. Cần ca ca chính là mệnh của ta. Hắn yêu ta, thắng tính mạng của hắn. Người nói ta sẽ đồng ý ngươi. Nhạc Phong Nhi lắc đầu. Không thể nào, không thể nào. Vương gia sẽ không yêu ngươi như vậy. Người cũng không phải là thương hắn. Người chẳng qua là ái mộ hư vinh. Người nên biết hoàng đế cũng thích ngươi, Doãn thiếu đường cũng thích ngươi. Người có rất nhiều lựa chọn. Người có thể đi tìm nam nhân khác. Mà ta chỉ thích vương gia. Ta từ lúc còn nhỏ liền thương hắn. Ta van cầu ngươi, dù là không tặng cho ta, ngươi để cho ta sống ở bên cạnh hắn được không? Tô Mạt đứng lên, nhàn nhạt thở dài. Ngươi cảm thấy hắn còn muốn phải nhìn ngươi nữa sao? Ngươi bộ dạng này sẽ chỉ làm hắn cảm thấy buồn nôn thôi. Hắn không đành lòng xử trí ngươi cũng chỉ là bởi vì hắn là nam nhân. Hơn nữa ngại vì mặt mũi của ca ca ngươi. Ngươi bất nhân, chúng ta không có bất nghĩa, chỉ là tình cảm trước mọi người là hoàn toàn không có. Chúng ta đối với người tha thứ, những thứ kia dễ dàng nhiều rồi. Từ đó về sau người chỉ là người, không phải là người nào. Người hiểu sao? Bản thân mình tuyệt con đường phía trước của mình đấy. Nhạc Phong Nhi đột nhiên trợn con mắt to, nhìn Tô Mạt bừng tỉnh, hiểu ra mà nói. Người là người, người là cố ý có đúng hay không? Người cố ý chủ hoạch ta. Cà cà đi cùng với cô là thế thân, sau lại cô dẫn dụ ra ngoài cái đó, cô cho là anh, kết quả là thế thân. Đây tất cả chỉ có thể nói rõ mình quá ngu rồi. Đánh giá thấp Tô Mạt, cơ quả thật quá xảo hoạt. Nhạc Phong Nhi ảm đạm, mình thật không bằng cô ta. Tô Mạt khẽ khẽ hừ một tiếng. Người cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi như vậy sao? Ngươi vốn là cũng biết Nhạc tướng quân đối với chúng ta rất quan trọng, mà ngươi cũng ỷ mình ngươi là muội muội Nhạc tướng quân. Ta cùng Vương gia thiếu hắn, như vậy nhất định phải đối tốt với ngươi. Mặc kệ ngươi làm chuyện gì, chúng ta cũng sẽ không trở mặt với ngươi. Còn có thể giả vờ không biết. Ngươi cho rằng ngươi và Mị Kiều ám toán Lan Nhược. Ngươi cho rằng ngươi làm bộ ngã bệnh. Ngươi cho rằng ngươi làm bộ bị bắt trì hoãn hành trình của chúng ta. Ngươi cho rằng ngươi tính toán những thứ kia, ta sẽ không biết sao? Sắc mặt Tô Mạt nhàn nhạt, tất cả cô đều rõ như lòng bàn tay. Cũng chỉ là mắt lạnh nhìn, xem một chút Nhạc Phong Nghi rốt cuộc có thể làm được ra cái tình trạng gì. Người quả nhiên thật là âm hiểm. Sắc mặt Nhạc Phong Nhi xám ngoắt. Đáng thương ta cho mình rất thông minh, nhưng mà lại như tên hề bị ngươi đùa. Ngươi sai lầm rồi. Không phải là ta trêu đùa ngươi,